Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Địa Ngục Tướng Quân. Tô Dương cho mình chút xuống một bình đại hồng, một bên trốn tránh boss chặt đánh một bên bắn ra mũi tên. Mặt khác còn một bên khôi phục chính mình lượng máu. Hắn đối Địa Ngục Tướng Quân kỹ năng vô cùng quen thuộc. Hoàn toàn còn nắm chắc tại Địa Ngục Tướng Quân cường thế công kích đến còn sống sót. Oanh, Tô Dương lại lần nữa bị đánh bay. Địa Ngục Tướng Quân phát động phá giáp kiếm. Thanh máu lại thấy đáy. Một ống máu mới vừa vặn hồi tới a. Đến a, có gan ngươi liền đem ta dây. Tô Dương kêu to xông đi lên. Một cái hoàn mỹ Z chữ run run đi bộ tránh đến Địa Ngục Tướng Quân sau lưng. Dây cung chấn động mũi tên bay ra, lại là một cái kinh người siêu cao thương tổn, Địa Ngục Tướng Quân lượng máu vô cùng hướng xuống rơi xuống. Cho dù lượng máu ngã xuống 50 triệu Tô Dương một tiễn còn có thể đánh dụng nó hơn 700.000 lượng máu. Dạng này phát ra hiệu suất so trước đó tăng lên tốt nhiều, hoàn toàn thì không tại một cái cấp bậc, 7 điểm trúng đích tăng lên cực kỳ trọng yếu. Một giờ không đến Địa Ngục Tướng Quân lượng máu cũng chỉ còn lại có 10%. Đằng sau đường rất khó đi. Địa Ngục Tướng Quân chấn thiên động địa toàn địa đồ bao trùm. Từng khối cự thạch giáng xuống. Tô Dương toàn lực tránh né sau khi vẫn không quên đem lánh nạn điểm tuyển tại tử diễm lôi dược mã. Trên thân, thực đang tránh né không hắn thì nhảy đến trên lưng ngựa. Dạng này thì có thể làm cho mình càng có thể chịu một số. Cái này không quan trọng tiểu kỹ xảo để hắn tại Địa Ngục Tướng Quân cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Sống sót, Tô Dương thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều. Một khi dự đoán đến chính mình tránh không khỏi lần sau dọn bãi đại chiêu, hắn liền sẽ đem thủ đoạn bảo mệnh dùng đến. Phong ma, hắc sắc ma pháp chi quang lan tràn. Bao khỏa Địa Ngục Tướng Quân về sau đem sắp thi triển đi ra chấn thiên động địa đại chiêu sinh sinh bóp chết. Cái này khiến Tô Dương có thể ước lượng hơi thở, chậm rãi đem lượng máu hồi tới. Đến đón lấy hắn lại có thể chống đỡ được một đợt đại chiêu. Nếu là lượng máu không đủ không kịp, tinh linh vũ điệp còn có thể giúp hắn một tay. 30 giây khôi phục 60% lượng máu. Lượng máu hồi đầy về sau lại là một trang hảo hắn. Ngoài ra còn có dây chuyền miễn thương tổn kỹ năng, cũng có thể bảo vệ hắn nhất mệnh. Đương nhiên, thiên thiên hai cái đại chiêu cũng có thể tạo được cứu chàng hiệu quả. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Địa Ngục Tướng Quân chết thảm tại Tô Dương dưới tên. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 100 huyết hồng boss Địa Ngục Tướng Quân. Điểm cống hiến cộng 2 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Địa Ngục Tướng Quân rốt cục xong đời. Gia hỏa này một mực là Tô Dương tâm lý đâm. Hiện tại rốt cục chết tại chính mình dưới tên. Huyết hồng cấp boss rơi xuống đồ vật vô cùng phong phú. Trực tiếp ra một bộ đầy đủ màu đỏ trang bị. Càng là ra một thanh màu đỏ hoàn mỹ vũ khí. Địa Ngục Tướng Quân cầm trong tay cái kia thanh hắc kiếm tuôn ra tới. Thiên mệnh thần vũ x20 huyễn hải trù x10 hồn châu x1 sử thi sách kỹ năng toái phiến x1 chìa khóa. Vàng x3 kỵ sĩ nộ tràng. Sách kỹ năng, kỵ sĩ va chạm gia cường phiên bản. Kỵ sĩ có thể học tập đoán tạo tài liệu một số đều là đồ tốt. Hơn nữa còn ra vốn sách kỹ năng. Bất quá chỉ có kỵ sĩ có thể sử dụng. Kỵ sĩ tuy nhiên có thể học tập kỵ sĩ va chạm, nhưng hiệu quả phương diện khẳng định là không có kỵ sĩ nộ tràng tốt. Bởi vì cái này kỹ năng là gia cường phiên bản kỹ năng. Mê muội xác suất phương diện cần phải muốn so phổ thông kỵ sĩ va chạm cao hơn rất nhiều. Rơi một bộ đầy đủ đỏ trang đều là trang phục kỵ sĩ chuẩn bị. Tô Dương dù sao là không cần đến, chỉ có thể bán lấy tiền rồi. Bất quá, Tô Dương vẫn là tiện đem một bộ đầy đủ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị thuộc tính sách tranh cho Thiên Hành cửu ca gửi tới. hắn một câu không nói, thì phát mấy chương đồ. Đúng, còn có kiện đồ vật đặc biệt trọng yếu. Tụ bảo bồn, Vương Đại Phát làm giàu chi vật. Tụ bảo bồn là nhiệm vụ đồ vật. Chỉ có đem thứ này giao cho Vương Đại Phát về sau mới xem như hoàn thành cái kia ẩn tàng nhiệm vụ. Thiên Thiên vất vả, chúng ta trở về thành đi. Được, lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Hai người cùng nhau xuất hiện tại Hoàng Thành Tuyên Vũ Quảng Trường. Nói giá, ta muốn hết. Thiên Hành cửu ca cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cũng không trở về. Phối hợp chạy đến cửa nam tìm thị vệ trưởng đi. Thấy thị vệ trưởng về sau, Tô Dương vội vàng lấy ra cái kia đen xì tụ bảo bồn. Biết được Tô Dương hoàn thành nhiệm vụ, thị vệ trưởng liền theo Tô Dương cùng đi đến trong hoàng thành. Đi vào vương trước cửa phủ, nhận được tin tức Vương Đại Phát lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Thị vệ trưởng cáo từ rời đi. Tô Dương thì bị Vương Đại Phát nghênh đến trong sân. Đi vào trong sân về sau, Vương Đại Phát vội vàng nói: "Khinh cuồng Lưu Tô, ta trước đó nghe nói tỏa ma tháp xảy ra vấn đề vẫn tại lo lắng ngươi. Ngươi không sao chứ?" "Đúng, ngươi cầm lại ta cái kia đồ gia truyền không?" Tô Dương cười nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Tỏa ma tháp bên kia xác thực xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là phi thường lớn vấn đề, có mấy cái lợi hại ma quái đóng giữ thông đạo, thật sự là nguy hiểm trùng điệp a, ta kém chút thì về không được." Hắn cố ý đem vấn đề nói nặng, mục đích rất đơn giản, chính là vì nhiều muốn chút khen thưởng. Vương Đại Phát vội vàng nói: "Thế nào, tụ bảo bồn lấy ra sao?" Hắn so sánh quan tâm cái này. Tô Dương im lặng, tên này có vẻ như không có chút nào quan tâm chính mình chết sống a. Cũng thế, đối với loại này kẻ có tiền tới nói, người khác mệnh cũng là dùng tiền để cân nhắc, chỉ cần là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cái kia đều không gọi vấn đề. Hắn thở dài, sau đó đem tụ bảo bồn lấy ra đưa cho Vương Đại Phát. Nói ra, "Nạc, ngươi nhìn có phải hay không cái này?" "Vâng vâng vâng. Đây chính là ta tụ bảo bồn." Vương Đại Phát vội vàng tiếp nhận. Hắn cười lên ha hà, nói ra: "Cảm ơn ngươi khinh cuồng Lưu Tô. Cái này tụ bảo bồn thế nhưng là ta Vương gia truyền ra chi bảo. Theo ta tổ tông lúc ấy vẫn là trong gia tộc chân quý nhất đồ vật." "Cảm ơn, cảm ơn ngươi." Tô Dương nói: "Là thật liền tốt. Đinh, ngươi hoàn thành duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ Vương Đại Phát phiền phức. Danh vọng cộng 5.000. Khen thưởng đặc thù vật phẩm Thanh Viêm Hỏa Hồn. Khen thưởng thần thạch toái phiến X1. Tụ bảo bồn giao cho Vương Đại Phát trong tay. Tô Dương xem như hoàn thành nhiệm vụ. Một khối thần thạch toái phiến khen thưởng tính toán là rất không tệ. Vương Đại Phát lúc này lại nói: "Khinh cuồng Lưu Tô, người giúp ta lớn như vậy bận bỉu, ta nhất định muốn đưa kiện đồ tốt cho ngươi." "Đồ tốt?" Tô Dương lông mày nhíu lại, không khỏi có chút mong đợi. "Sẽ là gì chứ? Sách kỹ năng vẫn là thần khí?" Vương Đại Phát suy nghĩ một chút nói: "Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Đưa cái gì cho ngươi đây? Muốn không ta đưa ngươi chút tiền tài?" "Không được, quá tầm thường." Tô Dương im lặng. "Đưa tiền tài không tục khí a, lão tử hiện tại cũng là thiếu tiền. Đáng tiếc, tên này chính mình trước phủ quyết, đưa sủng vật thế nhưng là ta sủng vật đều là gà a, chó a, heo a, cái gì, không có cái gì tốt sủng vật." Tô Dương càng thêm im lặng, "Mẹ nó, ngươi chính là đưa ta, ta cũng không muốn a." "Đưa thần khí, cái này tốt." Tô Dương cảm động. "Đáng tiếc ta không có thần khí." Tô Dương đều muốn mắng người. "Mẹ nó, ngươi không có đừng nói là a." "Đúng." Nghĩ đến, Vương Đại Phát cười nói: "Khinh cuồng Lưu Tô, ta trong thành còn có một tòa phủ đệ, một mực để đó không người ở lại. Như vậy đi, ta cũng không có vật gì tốt, liền đem cái kia tòa nhà phủ đệ tặng cho ngươi." "Đinh,